Tiên ma đồng tu, chương 1124, cô tinh trục nhật chi mệnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, không có khả năng. Sư phụ làm sao sẽ bỗng nhiên qua đời đâu? Không có khả năng. Ninh Hương nhược sụi lơ ngã vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Trong mắt nước mắt lập tức như ngân hà vỡ đê giống như chảy xuống trôi. Cả người tựa hồ cũng đã mất đi linh hồn. Trong miệng thì thào tự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, liền té xỉu. Sư ân thâm trọng. Ninh Hương nhược từ nhỏ liền bái nhập ân sư môn hạ. Tĩnh Thủy sư thái đối với nàng mà nói. Liền tựa như mẹ đẻ. Đột nhiên nhận được tin dữ. Dù là nàng tu vi lại cao. Định lực lại kiên. Giờ phút này cũng là tâm trí thất thủ. Thần trí đại loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trên tảng đá ngồi Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ cũng đứng lên. Phượng Nghi nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, Tĩnh Thủy Sư Bá hôm nay vũ hóa đi về cõi tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi cau mày nói, Tĩnh Thủy là ai? Hoàn Nhan Vô Lệ nói, là Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U Sư Phụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ôm hôn mê Ninh Hương Nhược, muốn phản hồi sơn động, thông chi Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Triệu Vô Cực, Đỗ Thuần đám người, được lập tức phản hồi Thương Vân vội về chịu tang. Không ngờ, lúc này Phượng Nghi lại ngăn tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi làm gì? Phượng Nghi nói, ngươi làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên là lập tức phản hồi trung thổ Thương Vân A. Tĩnh Thủy sư bá qua đời. Ninh sư tỷ cùng Vân sư tỷ đều là Tĩnh Thủy sư bá đệ tử thân truyền. Ninh sư tỷ lại là đại đệ tử. Phải lập tức chạy trở về. Ngày đêm đi gấp. Liều chết chạy đi. Có lẽ có thể ở 7 ngày ở trong chạy về Thương Vân Sơn. Ngươi không thể làm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi chậm rãi nói ra cái này 6 cái chữ. Biểu lộ âm lãnh, nhưng lại hết sức dứt khoát. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày vi sư, suốt đời là cha. Đừng nói là tại quần áo tang thủ lễ chính đạo. Coi như là ma giáo cũng là như thế. Nếu như hôm nay qua đời chính là hợp hoan phái nhất diệu tiên tử. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng sẽ lập tức chạy trở về vội về chịu tang. Đây là hiếu đạo. Nhân gian thiên cổ không thay đổi hiếu đạo. Phượng Nghi mà nói. Để Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là ngây dại. Trong lúc nhất thời tình cảnh lại có chút âm lãnh. Phượng Nghi nói. Ninh Hương Nhược có thể trở về đi. Vân Khất U tuyệt đối không thể trở về. Tu vi hiện tại của nàng đã vô cùng cao. Đối với người khác mà nói, đây là không thể tốt hơn sự tình. Thế nhưng, Vân Khất U là một cái trường hợp đặc biệt. Tu vi càng cao, nàng cách cái chết thần cũng liền càng gần. Tiến về trước Minh Hải có lẽ còn có một đường sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên triệt triệt để bối rối. Liền Phượng Nghi cô nương lúc nào đem nàng trong ngực Ninh Hương Nhược tiếp nhận. Đặt ở bên cạnh dựa vào đại nham thạch. Cho Ninh Hương Nhược đầy yêu khuyết điểm huyết hắn cũng không tần sở. Trong óc chỉ có Phượng Nghi cô nương này nghiêm túc lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại là một loại lập tức. Hắn thân thể bỗng nhiên run lên. Tâm thần trở về vị trí cũ. Giật mình nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vân sư tỷ đến cùng có vấn đề gì? ngươi đừng vội lừa gạt cùng ta. Phượng Nghi cho tâm trí đại loạn đã hôn mê Ninh Hương Nhược. Thời gian dần trôi qua tại mấy cái huyệt đạo thượng mát xa xoa bóp vài cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này mới nói, ta hà tất lừa ngươi. Ngươi hiểu rất rõ Vân Khất U ư, Diệp Tiểu Xuyên không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên, ta cùng với Vân Sư tỷ quen biết 10 năm. Đã sớm tâm ý tương thông. Ta đương nhiên hiểu nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi chậm rãi nói. Vậy ngươi biết rõ, nàng có một viên thất khiếu linh lung tâm ư, Diệp Tiểu Xuyên không rõ ràng cho lắm. Nhưng trong đầu tựa hồ nghe quá thất khiếu linh lung tâm. Phượng Nghi nói, thất khiếu linh lung tâm. Trên đời hiếm thấy, nhân loại có quan hệ thất khiếu linh lung tâm ghi lại. Sớm nhất nguồn gốc từ Sơn Hải Kinh trong Quái Đản Thiên. Viễn cổ thời kỳ, tỷ can có được này tâm. Chết không yên lành, đây không phải một viên thế nhân Mỹ danh kia viết văn khúc tinh quân trái tim. Mà là một viên bị thụ thương thiên chớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trái tim, bị Phượng Nghi thốt ra lời này. Diệp Tiểu Xuyên hỗn độn trong đầu lập tức nhớ tới trước kia đúng là Sơn Hải Kinh bái kiến cái này câu chuyện. Không biết bao nhiêu năm trước kia, nhân gian có một cái vương triều, gọi là Thương Lượng, thương trụ vương ngu ngốc vô đạo, cưng triều yêu phi, khiến dân chúng lầm than. Thương trụ vương thúc thúc tỷ can, làm trừ yêu phi, giúp đỡ câu lạc bộ tắc, chém giết yêu phi vây cánh vô số. Được yêu phi trả thù, yêu phi giả bộ bệnh, thương trụ vương kinh hãi. Phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viết, thiếp cố tình tật, ăn thất khiếu linh lung tâm một mảnh. Có thể càng chi, thương trụ vương đại hỉ, khiến thái y tầm chi. Thái y là mê hoặc phi hồ bằng hữu biến thành. Trong đó viết, vương thúc tỷ can giả, bên trong tụ họp nhanh nhẹn chi tâm. Thiên hạ duy nhất giả cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương trụ vương lập tức khiển người gọi tỷ can nhập triều ca. Đến lộc đài, mới biết hôm nay hung cũng lên án mạnh mẽ hôn quân vô đạo. Yêu phi lầm nước, thích thú giơ kiếm đào bụng đào tâm. Tâm chính là kim sắc. Tỷ can mất tâm lại không vong. Ra sân thượng, vô tình gặp được một cái bán rau bà lão. Tỷ can hỏi chi, rau vô tâm có thể sống, người không có trái tim có thể sống chi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà lão cười mà đáp viết, người nếu không tâm chết ngay lập tức. Tỷ can nghe thấy mà, lúc này thất khiếu chảy máu. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau chi hơn 10 năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban xuống phong thần pháp chỉ. Đuổi theo phong tỷ can nhập chú thiên quyền cung. Từ đó về sau, tỷ can trở thành bắc đầu thất tinh trong thiên quyền tinh quân. Lại gọi là văn khúc tinh quân. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ thậm chí nghĩ đi thôi cái này tỷ can đào tâm câu chuyện. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Phượng Nghi nhân tiện nói. Ta vốn là không muốn sớm như vậy nói. Không nghĩ tới chính giữa tự nhiên đâm ngang. Vân Khất U ân sư bỗng nhiên mất. Nếu để cho Vân Khất U biết rõ nàng ân sư sự tình, nhất định tâm thần bất ổn. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến chưa gượng dậy nổi. Đối lúc này Vân Khất U mà nói, là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Hiện tại việc cấp bách, phải đi Minh Hải, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, trong sách không phải nói thất khiếu linh lung tâm là một viên vô cùng hiếm thấy trái tim ư? Phượng Nghi bi thương nói, là hiếm thấy. Theo ta được biết, loại này trái tim người tại nhân gian vạn năm khó gặp. Người bình thường tâm chỉ có hai khiếu, nói cách khác trên trái tim có hai cái động. Dùng y thuật góc độ đi lên nói, chính là đi thông tà tâm phòng cùng phải trái tim. Thế nhưng có được thất khiếu linh lung tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trên trái tim đã có 7 cái động. Đây là không bình thường. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi cũng biết Vân Khất U thực sự không phải là nhân gian phàm trần nữ, mà là đến từ thiên giới thiên nữ. Phụ thân của hắn là hơn 2 vạn năm trước tà thần. Mẫu thân là huyền xương chủ nhân Hàn Tiên Tử. Nhân gian cùng thiên giới tầm đó có một đạo kiên không thể xé nát tường ngăn cách. Tà thần cùng Hàn Tiên Tử vì cái gì vất vả khổ cực muốn đem Vân Khất U đưa về nhân gian? Tại sao phải phong bế Vân Khất U 13 tuổi lúc trước trí nhớ? Vì cái gì chỉ dẫn nàng tiến về trước Minh Hải tìm kiếm huyền xương? Vì cái gì Vân Khất U mới vừa vào Thương Vân Môn năm thứ nhất? Trái tim hội thỉnh thoảng kịch liệt đau nhức. Ta tại băng trong động đã tra xét Vân Khất U thân thể. Trái tim của nàng cùng mẹ của nàng Hàn Tiên Tử một dạng. Đều là thất khiếu linh lung tâm. Loại này trái tim người. Bình thường mà nói chắc là sẽ không sống quá 30 tuổi. Muốn lâu một chút, nhất định phải làm một phàm nhân. Hơn nữa không nên lập gia đình. Càng không thể sinh tử. Có được loại này trái tim người vận mệnh. Chính là đạo gia tương. Thuật trong ác độc nhất bi thảm nhất cô tinh trục nhật chi mệnh. Năm đó tà thần sư huynh biết được Hàn Tiên Tử chính là có được thất khiếu linh lung tâm cô tinh trục nhật chi mệnh. Quỳ gối tu di giới từ ngoài động 10 ngày 10 đêm. Cầu cửu thiên huyền nữ nhâm thanh tiền bối cứu nàng một mạng. Ta nhớ được rất rõ ràng. Cửu thiên huyền nữ nói muốn phá giải loại này mệnh cách. Đều muốn nghịch thiên cải mệnh. Nhất định phải học cổ tịch trong tỷ can. Móc xuống trái tim. Tu luyện vong linh pháp thuật. Thế nhưng một khi tu luyện vong linh pháp thuật. Nhất định phải đoạn tình tuyệt yêu. Tuyệt đối không thể lại lưu luyến nhân thế chút nào tình yêu nam nữ. Trở thành một cụ chỉ có thể xác. Không có trái tim linh hồn cương thi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.